Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Hào môn nghịch sủng, vợ tình quái quá đáng yêu. Nguồn thích đọc truyện. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với tập 6 của truyện nhé. Phương Tử và Minh Thước tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường vốn đã đủ khi lãnh đạo nhà trường kinh ngạc rồi. Vậy mà còn tới thêm một đường nhiễm mặc, họ suýt nữa kinh ngạc tới rớt quai hàm. Mỗi lần kỷ niệm ngày thành lập trường, Bạch Tuần đều có gửi thư mời cho ba người này. Nhưng không có một lần ngoại lệ, trước giờ đều không có ai đến. Nói một cách khó nghe, ba người này căn bản không hề có cảm giác nhớ nguồn với trường cũ. Tính cách lạnh nhạt hết chỗ nói. Ngay cả đầu tư của tập đoàn họ Tiêu cho Bạch Tuân cũng chỉ là vì năm đó lúc Tiêu Viễn còn chưa mất, lấy danh nghĩa của tập đoàn họ Tiêu làm tiền tài trợ, để nhà trường chăm sóc tốt cho Đường Nhiễm Mặc. Bạch Tuân rộng lớn, có thể không tốt với Đường Nhiễm Mặc. Cũng chỉ có Tiêu Viễn, người ngốc tiền nhiều. Nhưng sau khi Tiêu Viễn mất, Đường Nhiễm Mặc tiếp quản tập đoàn họ Tiêu cũng không rút vốn. Vị trí tốt nhất ở hàng đầu để cho ba người Đường Nhiễm Mặc, Minh Khước ngồi giữa hai người. Vui vẻ mong đợi các tiết mục. Giống như căn bản không hề để ý tới sóng ngầm mãnh liệt giữa Đường Nhiễm Mặc và Phương Tử. Minh Khước lấy khuỷu tay huých Đường Nhiễm Mặc ở bên cạnh nói: "Ấy, cháu gái nhỏ của cậu đâu?" Anh lời ít ý nhiều nói: "Trang điểm sau cánh gà." "Vậy hả?" Minh Khước nhàm chán nhún vai. Đường Nhiễm Mặc không dễ chọc. Tuy Phương Tử cũng không dễ chọc, nhưng anh ta lại cảm xúc dâng trào, nhìn về phía Phương Tử. "Phương Thập Thất, hôm nay sao cậu lại đến Bạch Tuân?" Trông ra thì Đường Nhiễm Mặc rất thương cháu gái nhỏ của anh. Vậy chắc là đến vì cô gái nhỏ nhà anh rồi. Nhưng tại sao Phương Tử tới thì Minh Khước nghĩ mãi không ra. Phương Tử cũng không thèm nhìn thằng anh ta nói: "Lát nữa cậu sẽ biết thôi." "Ồ, tớ biết rồi. Có phải cậu muốn sàn gái không? Cậu được lắm, muốn ra tay với cả đàn em rồi." Lời không nên nói thì đừng nói. Ông đây thích người đẹp, nhưng vẫn có nguyên tắc. Chỉ có biến thái mới ra tay với trẻ vị thành niên. "Biến thái ư?" Phương Tử lại nhớ tới chuyện bị cô gái mặc váy công chúa kia đã hai cái, bỗng nhiên lại cảm thấy vết thương mơ hồ đau. Còn tâm trạng của Đường Nhiễm Mặc lại hơi vì diệu. Lời nói vô ý của Phương Tử đã chọc trúng bí mật ẩn giấu trong nội tâm của anh. Nhưng anh là người như thế nào? Cho dù bị người ta đâm trúng chỗ đau, anh cũng có thể không thay đổi sắc mặt. Trong lúc nói chuyện, chương trình đã chính thức bắt đầu. Một trai một gái, hai người dẫn chương trình trang điểm ăn mặc lộng lẫy đứng ra ngoài. Nhưng ngay dưới sân khấu lại là ba người đàn ông vô cùng tuấn tú. Hào quang đó đã bị họ thu hút hết cả rồi. Hai người dẫn chương trình đều hơi thấp thỏm. Ở một chỗ khác của sân khấu, Mạt Lị thành thật ngồi trước gương để lớp trưởng nữ hí hoáy với khuôn mặt của cô. Lớp trưởng Hứa Thiên là một cô gái rất đáng yêu. Cô ta đã trang điểm xong cho Mạt Lị, cảm thán một câu nói: "Mạt Lị, da của cậu tốt thật đấy, nhìn thấy mà ngưỡng mộ ghê." "Da cậu cũng tốt mà." Mạt Lị cười với cô ta. "Bạch Bạch đi đâu rồi?" Cô ấy à? Căng thẳng lắm rồi. Tiết mục tiếp theo là đến lớp chúng ta rồi. Cô ấy ở sau cánh gà đợi kìa. Vậy tôi cũng qua đó đây. Mạt Lệ còn chưa đi ra, lại không hẹn mà gặp một người ở cửa phòng thay đồ. Hôm nay Thu Thiên trang điểm rất tinh tế. Trong tay cô ta cầm đàn violon, trông giống như một cô gái nhà giàu thực sự, cao quý trang nhã. Thu Thiên thấy Mạt Lệ cũng hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh cô ta cười nói, bạn học Tiêu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Mạt Lệ nghiêng đầu nhìn cánh cửa sau lưng cô ta một cái. Bây giờ cô mới thay đồ à? Là bộ vừa nãy cảm thấy không thoải mái nên bảo người làm trong nhà đưa một bộ khác tới. Thế nào, đẹp không? Bộ váy công chúa bồng bềnh vừa hay lộ ra những điểm tốt của một thục nữ ngây thơ đáng yêu. Mạt Lệ gật đầu từ tận đáy lòng nói, rất đẹp. Nghe bạn học Tiêu nói như vậy, cảm thấy tự tin hơn rất nhiều rồi. Lát nữa là tới tôi biểu diễn rồi, tôi đi trước đây. Thủ Thiên chậm chậm rời đi. Không thể phủ nhận, cô ta thật sự là xinh đẹp. Nhưng vẫn không đẹp bằng Bạch Bạch. Trong lòng Mạt Lệ lại xác nhận một lần nữa, rồi cũng bước về một bên cánh gà sau sân khấu. Thủ Bạch Bạch đang dựa vào tường liều mạng ghi nhớ lời thoại. Cô ta cứ cảm thấy càng lúc càng sắp tới lúc lên sân khấu thì càng không nhớ được chữ gì, bao gồm cả những thứ lúc trước đã học thuộc cũng đã sắp quên hết rồi. Bạch Bạch, Mạt Lệ cười hì hì tràn tới, cậu căng thẳng lắm à? Dư thừa, tất nhiên là căng thẳng rồi. Thu Bạch Bạch chưa từng đứng trên sân khấu biểu diễn, nhận lời phê bình thì không ít. Mặc dù cô ta tùy tiện, nhưng vẫn là một cô gái nhỏ mười mấy tuổi, thế nào cũng sẽ luống cuống. Đúng lúc này, người dẫn chương trình đọc tới tên của Thu Thiên. Dưới sân khấu vỗ tay, ánh đèn tối đi. Lúc sáng lên lần nữa, thì trên sân khấu đã có thêm hai người. Thu Thiên cầm đàn violon hơi cúi người với khán giả. Còn người đàn ông ngồi bên cạnh đàn piano vẻ mặt kiêu căng nhưng lại có khuôn mặt khiến phụ nữ phải đổ xô vào. Nhưng một bên khác của anh ta vẫn là khuôn mặt hơi sưng đỏ, không còn tào nhã như vậy nữa. Anh ta là Phương Tử. Thu Bạch Bạch kinh ngạc nói, sao cậu của cậu lại thành cặp với Bạch Liên Hoa rồi? Tớ cũng không biết, hình như họ quen nhau rất lâu rồi. Mạt Lệ cũng không hiểu được tính cách của Phương Tử. Anh ta không giống như kiểu người có người mời anh ta đềm nhạc là anh ta sẽ lập tức gật đầu đồng ý. Thu Bạch Bạch giống như đã nhìn ra tất cả nói, thế mà lại là bạn của Bạch Liên Hoa, vậy chắc chắn anh ta cũng không phải người tốt gì. Tiếng đàn violon chốc chốc quanh quẩn trầm bổng, chốc chốc ngân nga quanh co, có nốt nhạc uyển chuyển bay nhảy trong không gian. Còn đàn piano lại có nốt nhạc linh động vui tai giống như gợn sóng rung động, đi sâu vào trong lòng mỗi người. Dưới ánh đèn, bóng người Thu Thiên tao nhão thẳng tắp, mái tóc dài nhẹ nhàng bay lên theo luật động của âm nhạc. Còn ngón tay thon dài của Phương Tự thì nhảy múa trên phím đàn, anh ta vẫn cao ngạo, lại cao ngạo kiểu lịch sự, tào nhã. Hai người họ hợp tấu đẹp tới mức động lòng người, khiến người nghe tuyệt đối là một trận hưởng thụ. Hết một khúc, dưới sân khấu vỗ tay mãi không dứt. Mạt Lệ vỗ vai Thu Bạch Bạch. Cậu định để thua cô ta à? Thu Bạch Bạch vứt bản thảo trong tay, khí thế hừng hực nói, thua ai cũng không thể thua cô ta. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu xong tiết mục, cô ta hùng hồn bước lên sân khấu. Nhật ký phiêu lưu của công chúa và hoàng tử vừa mở màn đã kể về cuộc sống của công chúa ở trong tòa lâu đài. Cô ta cảm thán về cuộc sống không có tự do của bản thân. Sau đó cô ta mới gặp được vị hoàng tử phiêu lưu khắp nơi. Trong mấy cảnh kịch này, Mạt Lệ đều không cần lên sân. Phương Tự đi xuống, trở về chỗ ngồi liền nhận được lời trêu chọc của Minh Khước. Đã bao nhiêu năm rồi không đánh đàn, tay nghề của cậu vẫn không kém đi nha. Hừ, cũng không xem ông đây là ai. Phương Tự có thầm ý khác liếc nhìn Đường Nhiễm Mặc. Ông đây không như một số người nào đó, vì làm gian thương đếm tiền giấy, mà ngay cả đôi tay của mình từng học những gì đều quên hết. Đường Nhiễm Mặc mắt vẫn nhìn thẳng, ít nhất mặt của gian thương cũng không biến thành bảng màu. Đường Nhiễm Mặc, cậu! Người bước lên sân khấu đột nhiên làm cho lời của Phương Tự bỗng im bặt. Thiếu nữ mặc bộ đồ công chúa kia, không phải chính là người phụ nữ điên đã khiến cuộc đời anh ta dính vết nhơ à? Thu Bạch Bạch như không cảm nhận được có một ánh mắt u ám đang nhìn chằm chằm cô ta ở dưới sân khấu. Cầm theo nguyên tắc không thể thua Thu Thiên, nên cô ta diễn cực tập trung. Chu Lạc và cô ta, trai tài gái sắc, cũng khiến người xem thấy rất bổ mắt. Cuối cùng, hoàng tử và công chúa đã trải qua muôn vàn nguy hiểm, tình cảm của họ nhanh chóng gia tăng. Sau đó đến bến cảng, túi tiền của hoàng tử bị trộm mất, anh ta để công chúa lại bến cảng, một mình đuổi theo tên trộm. Lúc này Mạt Lị mới được ra sân. Công chúa điện hạ xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng như bông hoa hồng dưới ánh mặt trời, trong sáng, rực rỡ. Ta chân thành mời nàng lên thuyền của ta làm khách. Mạt Lị nâng một bàn tay của Thu Bạch Bạch lên, hôn một cái lên mu bàn tay của cô ta. Động tác này của cô học được từ Đường Nhiễm Mặc. Đường Nhiễm Mặc hơi cong khóe mắt ở dưới sân khấu. Công chúa mặc dù ngây thơ, nhưng cũng có lòng đề phòng. Tất nhiên cô ta sẽ không ngoan ngoãn đi theo người lạ. Lúc này vua cướp biển đã lộ ra bộ mặt thật của y, ra lệnh cho thuộc hạ bắt trói công chúa lên thuyền. Cảnh lúc này lại được thay đổi, phía sau được phối cảnh chiếc thuyền, Mạt Lị và Thu Bạch Bạch đứng trên thuyền, hai người đợi hoàng tử tới cứu công chúa như đã hẹn. Công chúa xinh đẹp, nàng vẫn mơ tưởng hoàng tử của nàng sẽ đến cứu nàng đi ư. Vua cướp biển thành thật có thể đảm bảo với nàng, cho dù cậu ta đến cũng không phải là đối thủ của ta. Ta là người đàn ông anh tuấn, mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Còn nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất dưới gầm trời này. Có lẽ nàng có thể cân nhắc việc để ta ở bên nàng cả đời. Tay Mạt Lị véo cằm của Thu Bạch Bạch, khóe miệng lộ ra nụ cười tà. Đây không phải Đường Nhiễm Mặc dạy cho cô. Lúc luyện tập, Thu Bạch Bạch đã được mở mang kiến thức về kỹ năng cua gái của Mạt Lị rồi. Thế nên cô ta đã tránh được tay của cô một cách rất tự nhiên, đọc lời thoại, bỉ ổi, vô liêm sỉ. Lấy ta để uy hiếp hoàng tử, cho dù ngươi có thắng, cũng là một trò cười. Cái này thì không cần công chúa phải lo. Thắng làm vua thua làm giặc, trước giờ đều là người thắng mới có quyền biên soạn sử sách. Nàng cảm thấy ta nói có đúng không? Lúc này ánh đèn thay đổi, hoàng tử hiên ngang ra trận. Vua cướp biển, thả công chúa ra. Muốn ta thả công chúa thì thắng ta trước rồi nói. Một câu không hợp, hai người đã rút kiếm ra đánh nhau, nhưng mà chỉ là một số động tác múa may mà thôi. Rất nhanh vua cướp biển đã thua hoàng tử, rơi xuống biển. Thực ra là Mạt Lị đã rơi xuống cái đệm mềm bên sau thuyền, nhưng người xem không nhìn thấy cô. Hoàng tử cuối cùng cũng gặp lại công chúa, lúc bức rèn lại kéo lên, Mạt Lị trèo lên chạy xuống sân khấu. Mình Khước Sở cầm thành thật bình luận, cô gái đóng công chúa cũng đáng yêu lắm chứ. Đáng yêu cái mông. Phương Tự lập tức dựng lông, anh ta xoa nắm tay. Cái đồ phụ nữ điên kia, dám làm văn trên mặt ông đây, tuyệt đối đừng để ông bắt được. Vậy không nói tới cô bé đóng công chúa này nữa. Ấy, cô gái đóng vua cướp biển kia cũng xinh lắm nhỉ. Cô ấy không phải là cháu gái cưng của tổng giám đốc Đường của chúng ta à? Phương Tự cắn răng cắn lợi. Đó là cháu gái tôi. Được rồi, nói thế nào cũng không đúng. Mình Khước liền ngậm miệng. Đường Nhiễm Mặc ở bên kia lại rất ung dung, không giống với dáng vẻ điên tiết của Phương Tự. Nhật ký phiêu lưu của công chúa và hoàng tử còn có một cảnh cuối cùng. Đó chính là công chúa trở về tòa lâu đài tham gia vũ hội. Cha cô ta ra lệnh phải chọn ra một người làm chồng của cô ta trong nhóm khách mời. Ở đây có một đoạn độc thoại nội tâm của cô ta. Sau đó hoàng tử sẽ đột nhiên xuất hiện ở vũ hội rồi cầu hôn cô ta. Thu Bạch Bạch đã thay một bộ đồ khác. Hứa Thiến vội vàng kéo cô ta lại. Giày vẫn chưa đổi. Mau đổi đi. Thu Bạch Bạch bi thương kêu một tiếng. Cô ta đang đi giày đế bằng. Không tình không nguyện đi đôi giày pha lê cao gót này vào. Cô ta có đóng cô bé lọ lem đâu, đi giày thủy tinh làm gì chứ? Nhân lúc tấm rèn còn chưa kéo lên, Thu Bạch Bạch đã bước tới trung tâm sân khấu. Chỉ là cô ta vừa đứng lại, thì chân bị trẹo, cứng rắn ngã xuống đất, đau tới mức nhe răng, trợn mắt. Nhân viên hậu cần chợt kêu lên. Bạch Bạch! Mạt Lị ở sau cánh gà chạy tới bên cạnh cô ta. Thế nào rồi? Chân của tướng. Mạt Lị vừa nhìn liền thấy mắt cá chân của Thu Bạch Bạch đã sưng lên. Nhưng tình hình lúc này không để cho cô nghĩ nhiều, bức rèm đã kéo lên rồi. Công chúa ngồi trên mặt đất, vua cướp biển đã rời sân giờ lại xuất hiện. Tình tiết này không đúng nha. Khán giả bên dưới sân khấu bàn luận xôn xao. Chu Lạc ngây ra hỏi, lập trước, làm sao đây? Hứa Thiến mệt lòng thở dài, nói một câu, nghe theo ý trời thế nào thôi. Mạt lị, tiếng nói của khán giả bên dưới khiến Thu Bạch Bạch như gặp kẻ địch mạnh, cơ thể cô ta cứng nhắc, ngay cả đau đớn cũng không lo đến nữa, nắm chặt tay của Mạt Lý, nhỏ tiếng nói, chúng ta làm sao đây? Còn đứng lên được không? Được, cô ta cắn răng thốt ra một chữ. Mạt Lị nhìn dáng vẻ đau khổ như vậy của cô ta cũng biết là không được rồi. Cô nhanh chóng nói với cô ta, đừng căng thẳng, tớ diễn thế nào thì cậu cứ diễn theo tớ. Được. Mạt Lị dịu dàng cười, động viên cảm xúc căng thẳng của cô ta. Mình khước huyết tay của Đường Nhiễm Mặc. Này này, đây là đang chơi trò gì thế? Đường Nhiễm Mặc không thèm nhìn thẳng anh ta, lạnh nhạt cảnh cáo, yên lặng. Mình khước tủi thân nhún vai. Phương Tự cũng không vui mà nhìn Minh Khước một cái. Tình hình trên sân khấu không bình thường, hiếm khi thấy anh ta và Đường Nhiễm Mặc đứng chung chiến tuyến, chỉ ghét bỏ mỗi cái điểm ồn ào này của Minh Khước. Công chúa Điện Hạ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Người trên sân khấu bỗng nhiên lên tiếng, người dưới sân khấu bỗng nhiên yên lặng. Đây đã không còn là câu chuyện xưa quen thuộc mà họ biết nữa rồi. Tò mò khiến họ mong đợi màn kịch trước mặt rốt cuộc sẽ như thế nào. Thu Bạch Bạch run rẩy hỏi ra nghi hoặc trong lòng tất cả mọi người. Vô Cướp Biển, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta đã chết rồi, nhưng ta lại đã trở lại. Vì để gặp được công chúa Điện Hạ xinh đẹp, ta đã phải trèo ra từ trong địa ngục đó. Khóe miệng của Mạt Lị cong lên nụ cười tà tứ. Cô giơ một cánh tay ra chạm vào mắt cá chân sưng đỏ của Thu Bạch Bạch. Thu Bạch Bạch lập tức đau đến kêu ra tiếng. Nhìn xem. Công chúa Điện Hạ cho dù trở về lâu đài cũng không tránh được những đấu đá lẫn nhau. Hoàng tử của nàng đâu? Cậu ta không thể bảo vệ nàng sao? Hoàng tử, chàng ấy chỉ là về nước xử lý chính sự thôi, rất nhanh sẽ có thể trở lại. Lớn tiếng như vậy cũng không biết là nàng đang biện giải hộ ai. Ngươi tới đây rốt cuộc là muốn làm gì? Mạt Lị khẽ cười. Làm, nàng nha. Dưới sân khấu oanh tạc, mình khước suýt nữa vỗ tay khen hay. Cô bé này được đấy. Đừng Nhiễm Mặc không cảm xúc nhìn Phương Tự. Phương Tự từ trong trạng thái ngạc nhiên trở lại. Giống giận, chuyện này liên quan gì tới tôi? Đây đâu phải tôi dạy. Đừng Nhiễm Mặc quét mắt nhìn vết sưng đỏ trên mặt của Phương Tự. Ăn không nói có. Nói với anh ta, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Cũng may có Minh Khước ngăn lại. Nếu không Phương Tự đã nhảy vào đánh nhau với Đừng Nhiễm Mặc rồi. Thu Bạch Bạch đã bị Mạt Lị dẫn dắt. Căn bản không rảnh để ý tới khán giả phản ứng thế nào. Cô ta hoàn toàn đỏ mặt lên vì câu nói của Mạt Lị, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Ngươi nói gì? Chực chực, công chúa xinh tươi như hoa hồng trước kia sẽ héo khô trong hoàng cung đấu đá lẫn nhau này sao? Ta rất tò mò, sự tò mò này đã khiến ta nổi lên trong nước biển lạnh lẽo, số mệnh khiến ta trôi nổi tới một hòn đảo, chính là để cho chúng ta được gặp lại lần nữa đó, công chúa Điện Hạ thân mến. Mạt Lị hôn lên mu bàn tay của Thu Bạch Bạch, tào nhã. Thân sĩ, chỉ là ánh mắt tà ác kia khiến người ta không rét mà run. Ngươi, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Ánh mắt Mạt Lị mập mờ. Mục đích? Không phải là nàng ư? Ta phải chính tay hái xuống bông hoa hồng tươi đẹp như nàng đây, giữ chặt bên cạnh ta, một mình chiếm lấy sự tốt đẹp của nàng. Hoàng tử sẽ không tới nữa rồi, cha của cậu ta đã chuẩn bị hôn sự cho cậu ta rồi, đau lòng không? Buồn bã không? Chỉ có ở bên ta. Nàng mới có thể thoát khỏi sự ràng buộc của lâu đài, bay lượn ở thế giới rực rỡ này. Còn hoàng tử, chỉ có thể khiến nàng đến một lâu đài mới, nhưng ta, có thể khiến nàng trở thành con chim ưng bay trên bầu trời. Động lòng chưa? Công chúa ngây thơ bị vua cướp biển mê hoặc thành công. Ta muốn trở thành chim ưng. Chưa nhắc tới Chu Lạc ở cánh gà nghĩ thế nào. Cậu ta đang là một hoàng tử bỗng dưng ù cả cạc bị cắt mất. Nhưng cho dù là cậu ta, khi thấy cảnh này cũng không nhịn được mà bị Mạt Lị làm dao động. Hứa Thiến mê mẩn nói, sao vua cướp biển bỗng nhiên lại đẹp trai như vậy chứ? Hơn nữa Mạt Lị còn là một cô gái nha. Này, vua cướp biển cúi đầu, khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ không khuyết điểm, giống như thiên sứ, lại nhẹ giọng nói bên tai của công chúa như lời mời của ác quỷ vậy. Công chúa Điện Hạ xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng như bông hoa hồng dưới ánh mặt trời, trong sáng, rực rỡ. Ta chân thành mời nàng lên thuyền của ta làm khách. Đây là câu đầu tiên lúc công chúa và vua cướp biển gặp nhau, tình này cảnh này. Nghe lại lần nữa giống như cây anh túc, không thể từ chối. Nhịp tim của công chúa tăng nhanh, cô ta đã mất đi phản ứng mà một công chúa nên có. Chỉ thuận theo bản năng nội tâm nói, ta đồng ý. cô bé ngoan. Vô Cấp Biển cười thấp, hôn lên trán của công chúa. Tiếp theo, chúng ta nên bắt đầu chuyến phiêu lưu mới rồi. Ngầu quá đi. Trong đám khán giả, có người con gái kéo người bên cạnh nói, tất nhiên không chỉ có một người, mà giống như lan tràn trong trái tim thiếu nữ vậy. Hứa Thiến ngây ngần, sau đó vội hô kéo hạ rèm. Rèm vừa hạ xuống, mặt Lị liền cõng Thu Bạch Bạch xuống sân khấu. Âm thanh dẫn chuyện bổ sung cuối cùng. Cứ như vậy, công chúa và vua cướp biển đã sống hạnh phúc bên nhau. Đây chắc hẳn là lời dẫn chuyện kỳ quái nhất của người dẫn chuyện. Bên dưới sân khấu yên lặng, rồi trong phút chốc tiếng vỗ tay như sấm, mãi không dứt. Nhật ký phiêu lưu của công chúa và hoàng tử này có lẽ nên gọi là nhật ký phiêu lưu của công chúa và vua cướp biển, nhưng cho dù là cái tên nào thì đều khiến cho khán giả có cảm giác mới mẻ. Câu chuyện có kịch bản không giống với truyền thống, nhưng lại khiến người ta có cảm giác đây mới là phát triển chính xác. Không cần nhiều lời, khán giả càng có thể tự tưởng tượng, vua cướp biển vừa gặp đã yêu công chúa, quyết đấu với hoàng tử để có được công chúa. Mọi người đều cho rằng y đã chết, nhưng trên thực tế y vẫn sống, còn xuất hiện bên cạnh công chúa bị thương. Y có tình cảm cố chấp và độc chiếm với công chúa, tình cảm gần như biến thái này lại khiến người ta bị dẫn dắt cảm xúc. Điều quan trọng nhất là một người con gái lại có thể diễn thế vai ngoạn mục như vậy. Bất luận là trai hay gái đều cảm thấy bị cưa đổ rồi. Minh Khước lên tiếng khen ngợi, kỹ xảo biểu diễn này, tôi phục rồi. Anh ta lại nhìn Đường Nhiễm Mặc, cậu là vua cướp biển đời đầu, chẳng lẽ không có cảm nghĩ gì à? Được lắm. Đường Nhiễm Mặc chỉ bình luận hai chữ, nhưng trong lòng anh lại không bình tĩnh chút nào. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng đáng chết, lúc thấy Mạn Lị hôn Thu Bạch Bạch, anh thật muốn xông lên sân khấu ném Thu Bạch Bạch xuống, đổi thành bản thân. Anh yên lặng liếc Phương Tự vẫn còn chấn động bởi màn biểu diễn trên sân khấu ở bên cạnh. May mà anh không xông lên thật. Dù nói thế nào, cái tên này tốt xấu gì cũng là cậu ruột của Mạt Lị. Đường Nhiễm Mặc đã lâu rồi không có cảm giác chột dạ. Tất nhiên không phải vì anh sợ Phương Tự, mà anh chỉ là cảm thấy anh muốn có được Mạt Lị. Chuyện này hơi không phúc hậu, nhưng một chút không phúc hậu này không đủ để anh từ bỏ Mạt Lị. Anh tính toán không thể để Mạt Lị thật sự nhận Phương Tự là cậu. Nếu không không phải anh sẽ thấp hơn Phương Tự một vai với à? Tất nhiên không chỉ có người của Bạch Tuần cảm thấy thán phục với màn biểu diễn này, mà còn có cả người của anh Lý. Có điều người của anh Lý lại kinh ngạc nhiều hơn là khen ngợi. Trời ơi, đó đúng là Tiêu Mạt Lị. Trên bảng diễn viên là tên của cô ta. Cô ta thật là khác so với lúc trước. Sao tôi cảm thấy cô ta hình như trở nên đẹp trai vậy nhỉ? Không phải xinh đẹp, mà là đẹp trai. Tôi cũng cảm thấy vậy nha. Tiếng bàn luận không dứt, Trương Mễ Mễ nhìn thiếu niên lạnh lùng ở bên cạnh, do dự nhỏ tiếng nói, Thẩm Khê, nếu anh muốn, tôi không muốn gặp cô ta. Thẩm Khê nhắm mắt lại, tựa như nhắm mắt thư giãn, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Nếu Mạn Lị ở đây, chắc chắn có thể nhận ra, cậu ta chính là thiếu niên bị thương trong mơ hôm đó. Mà Mạn Lị lúc này đang bận rộn việc Thu Bạch Bạch bị thương. Cô vội vàng thay quần áo, cõng Thu Bạch Bạch tới cổng trường. Tớ đưa cậu đến bệnh viện. Không cần đâu. Lát nữa anh họ tớ sẽ đến đón tớ. Thu Bạch Bạch xuống khỏi lưng của cô, tiếp đất bằng một chân. Mạt Lị tựa như nhìn thấy cô của mấy tháng trước, vô cùng hiểu loại đau đớn này. Vậy anh họ của cậu bao giờ có thể đến? Anh ấy đến rồi. Mạt Lị nhìn lại, thiếu niên đang chậm rãi bước tới kia khiến khóe mắt cô không khỏi giật giật. Anh ta vừa bước tới liền chỉ Thu Bạch Bạch cười ha ha. Ha ha. Thế mà em cũng có thể thành bộ dạng thảm hại này. Đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. An Phong Tử. Anh im miệng cho em. Ai biết được đôi giày cao gót kia lại đột nhiên gãi gót chứ. Thế em chịu tội anh vui lắm à? Không vui, không vui. Chỉ là cảm thấy buồn cười thôi. Ha ha ha. Em cũng có ngày xin anh giúp đỡ. An Phong Tử. Sau này anh còn đánh nhau thua thì đừng có gọi em tới chống lưng nữa. Thu Bạch Bạch hừ lạnh một tiếng. Vẫn không quên Mạt Lị đang ở đây, cô ta liền giới thiệu. Đây chính là anh họ tớ, anh ta tên là An Phong Nhã, nhưng mọi người đều gọi anh ta là An Phong Tử. Mà tớ cho rằng gọi anh ta là đồ ngốc thì hợp hơn. Mạt Lị mỉm cười. Chào anh. Mạt Lị vừa cười, anh ta liền cảm thấy hình như anh ta đã gặp cô ở đâu rồi. Có phải chúng ta từng gặp ở đâu rồi không? Chắc là chưa đâu. Thu Bạch Bạch không vui. Này, An Phong Tử. Không phải anh lại muốn tự luyến tưởng đây cũng là người theo đuổi anh đó chứ? Em nói với anh nha, Mạt Lị là nhân vật cấp nữ thần ở trường bọn em, người theo đuổi cô ấy nhiều lắm, sẽ không nhìn chúng anh đâu. Tự luyến gì? nói chuyện kiểu gì vậy? Anh đẹp trai nhiều tiền, phụ nữ thích anh không phải là nên à? Còn có người đang đợi tớ, Bạch Bạch giao cho bạn học An, tôi đi trước đây. Thu Bạch Bạch vẫy tay. Bye bye, mai gặp lại. Mạt Lị không ở lại thêm nữa, quay người rời đi. Thu Bạch Bạch nhìn An Phong Nhã. Này, sao anh yên lặng thế? Anh chắc chắn đã từng gặp cô ấy. Đúng rồi, số 27. An Phong Nhã gọi điện thoại cho đàn em. Alo, xem cho tôi, người theo đuổi tôi số 27 tên là gì? Đại ca không phải bảo tới lượt của cô ta, nhưng cô ta không tới thì có nghĩa là từ bỏ cơ hội rồi à? Còn bảo bọn em thêm vào danh sách đen mà. Lắm lời vậy làm gì? Cô ta tên là gì? Nghề xà bích. Mày mới ngu ấy. Mấy ngày không bị ăn đòn nên ngứa thịt đúng không? Không phải đâu. Đại ca. Đàn em bên kia oan ức. Cô ta nói cô ta tên là Nghề xà bích. Nghề xà bích. Đại ca. Không phải em ngu ngốc. Là Nghề xà bích. An Phong Nhã cúp điện thoại. Đỡ lấy cơ thể lắc lư vì nhảy lò cò của Thu Bạch Bạch. Anh ta rất bình tĩnh hỏi. Đứa con gái vừa rồi tên gì? Mạt Lị. Tiêu Mạt Lị, là bạn em, sao thế? An Phong Nhã suýt nữa đập điện thoại, sắc mặt thay đổi bất ngờ. Anh ta đường đường là lão đại của anh Lý, thế mà lại bị một đứa con gái chơi đùa. Xếp hạng tiết mục của kỷ niệm ngày thành lập trường ngay tối đó đã có rồi, không có hồi hộp. Màn biểu diễn đàn violon của Thu Thiên là giải nhất. Thu Thiên rất vui mừng lên sân khấu phát biểu lời cảm ơn, còn đặc biệt cảm ơn Phương Tự, nhưng Phương Tự lại không lên sân khấu. Mặc dù là giải nhất do giám khảo công nhận, nhưng các học sinh lại phản ứng lạnh nhạt. Trong lòng đa số người thì e giải nhất chỉ có thể là màn biểu diễn nhật ký phiêu lưu của công chúa và hoàng tử của lớp 11-1. Không làm thế nào, lời thoại của Mạt Lị quả thật là có khẩu vị. Hơi nặng đối với những đứa trẻ bây giờ mới 16-17 tuổi. Không phủ nhận là các cô giáo ở dưới sân khấu cũng thấy hấp dẫn, nhưng phía nhà trường lại cho giải ba giữ ý. Mạt Lị căn bản không để ý tới xếp hạng. Cô cảm thấy cô và Thu Bạch Bạch có thể gỡ rối trong tình huống nguy hiểm như vậy đã là rất giỏi rồi. Ngồi trong xe, cô mong đợi nhìn người đàn ông lái xe ở bên cạnh. Chú à, chú cảm thấy tôi diễn thế nào? Rất được. Đừng Nhiễm Mặc cảm thấy đầu tiên vẫn phải khẳng định một chút. Sau đó anh lại trông như bình thường hỏi. Màn kịch cuối cùng, những lời thoại đó là ai viết? Tôi tự bịa đó. Bạch Bạch đột nhiên bị thương, không đứng dậy được. Lúc đó tôi muốn lên sân khấu xem tình hình của cô ấy. Ai biết rèm lại kéo nhanh như vậy. Những lời thoại đó đều là phản ứng tại chỗ của tôi. Tâm trạng Đường Nhiễm Mặc hơi bế tắc. Về mặt chuyên nghiệp, cô có thể phản ứng tại chỗ tốt như vậy. Anh nên tỏ ra cổ vũ, nhưng lúc anh đối mặt với cô, lại chỉ có lập trường cá nhân. Những phản ứng đó của cô, còn cả động tác, chỉ là phát huy tại chỗ. Coi như vậy, nhưng tôi phải cảm ơn chú nha. Vậy hả? Anh nghi ngờ hỏi. Mạt Lị cười nói. Vì lúc tôi đang sốt ruột, đã đưa nhân vật vô cướp biển này vào hình tượng của chú. Cảm thấy tôi liền tìm được cảm giác rồi. Lời thoại tương ứng cũng tự chạy ra trong đầu của tôi. Tôi rất giống vô cướp biển. Lý do này khiến Đường Nhiễm Mặc không khỏi nhướng mày. Giống mà. Hai người đều đẹp trai, năng lực cũng mạnh, làm việc bá đạo, còn thích độc tài, không thích người khác phản bác, dùng vẻ đẹp để mê hoặc người ta làm việc người ta không muốn. Còn có, đây rốt cuộc là đang khen anh hay là mắng anh vậy? Trong lòng Đường Nhiễm Mặc khó nói nên lời, ngắt lời cô gái nhỏ. Tôi bá đạo, còn độc tài. Ồ, có một điều anh đã thừa nhận, anh quả thật từng dùng vẻ đẹp để mê hoặc cô. Chú yêu cầu tôi phải lên giường ngủ trước 9 rưỡi, một ngày chỉ cho phép tôi ăn một cái kem. Còn bắt gì Vương mỗi tuần đều chuẩn bị ớt xanh, cũng không bàn bạc với tôi. Cuối cùng cô bĩu cái miệng nhỏ. Chú không phải bá đạo, không phải độc tài, vậy là cái gì? Đừng Nhiễm Mặc bị lời nói trẻ con của cô làm cho yên lặng lúc lâu. Anh nghĩ cho cô, còn rơi vào cảnh bị cô oán trách. Anh dừng xe lại, nghiêm túc nhìn cô, thản nhiên nói, bắt cô ngủ trước 9 rưỡi là vì bây giờ cô vẫn còn là học sinh, không thể thức đêm. Không thể ăn quá nhiều kem, là sợ cô ăn nhiều hỏng răng. Còn nữa, cô không được kén ăn. Vậy có phải tôi thành niên rồi sẽ có thể thức đêm, có thể ăn nhiều đồ ngọt, cũng có thể không ăn thứ tôi không thích hay không? Không được. Cô bĩu môi. Tại sao? Vì cơ thể khỏe mạnh của cô. Cơ thể khỏe mạnh rất quan trọng. Tất nhiên, mọi thứ của cô trong mắt anh đều rất quan trọng. Mạt Lị đạt được ý đồ cười. Cô ôm cánh tay lười biếng tựa lên ghế. Nề mặt chú là tổng giám đốc thịnh thế. Không yêu cầu chú 9 rưỡi. Nhưng chú nên ngủ trước 12 giờ. cũng không thể chỉ ăn mì gói vì làm việc ở công ty. Tất nhiên, quan trọng hơn là không thể kén ăn, mỗi tuần ăn một lần cà rốt. Chú à, khỏe mạnh rất quan trọng. Cô nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt cười hả hê. Đây là chú nói đó, không thể chỉ yêu cầu tôi đúng không? Anh không thể phản bác. Cảm giác này giống như anh đã nhảy vào cái hố mà cô đào. Cuối cùng chị đành bất đắc dĩ véo mặt của cô. Tên quỷ tinh danh. Khuôn mặt cười tinh nghịch của Mạt Lị nghiêm túc rất nhiều. Chú à, chú phải sống lâu trăm tuổi với Mạt Lị. Anh được coi là người thân nhất của cô trên đời này. Cô không muốn anh sẽ sớm rời đi vì sức khỏe biến đổi đột ngột. Đường Nhiễm Mặc bị câu này của cô đánh bại. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh vụt qua một tia sáng che đậy. Không phải trăm tuổi, tôi là người phải sống đến 110 tuổi. Anh không nên rời sân sớm hơn một giây trong sinh mệnh của cô. Thế nên nếu Mạt Lị trăm tuổi, thì anh là 110 tuổi, bạch đầu giai lão, bên nhau trọn đời với cô. Trong lòng Đường Nhiễm Mặc tự nói với bản thân, quả thật anh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn. Cô gái nhỏ của anh đã đưa ra lời mời đẹp đẽ như vậy với anh rồi, anh không thể từ chối. Cho dù Mạt Lị căn bản không ý thức được cô có mời anh trọn đời bên nhau với cô, đây chỉ là do anh nghĩ nhiều mà thôi. Nhưng Đường Nhiễm Mặc là ai? Anh có lòng tin sẽ chuyển lời mời này thành hiện thực. Kỷ niệm ngày thành lập trường, trẻ chén say sưa qua đi chính là thi thử giữa kỳ. Bọn học sinh kêu trời gọi đất, chỉ có nhóm học sinh giỏi bình tĩnh ứng phó. Ở Bạch Tuân, điểm số của các bạn được quyết định bởi bài tập về nhà. Thi xong môn cuối cùng vẫn còn nhiều thời gian, Mạt Lị không muốn về nhà sớm như vậy, định đi đến cao ốc Thịnh Thế. Người ở Thịnh Thế nhìn thấy cô đã không còn ngạc nhiên nữa rồi. Chị Tiểu Mẫn. Mạt Lị đi đến trước quầy lễ tân lên tiếng chào hỏi Từ Mẫn. Từ Mẫn là người đã tiếp đón cô khi cô mới đến. Từ Mẫn nghe thấy có người gọi mình, tay cầm sách của cô ta run lên, nhìn thấy đó là Mạt Lị. Cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, là cô Tiêu à, tôi còn tưởng là quản lý đến, làm tôi sợ muốn chết. Chị Tiểu Mẫn, chị đang xem gì vậy? Mạt Lị đưa mắt nhìn, cô ta cầm chắc là tiểu thuyết đi. Từ Mẫn nhìn xung quanh một chút, sau đó nhỏ giọng nói, cái này là đồ tốt, cô xem đi. Mạt Lị thấy tên sách cũng không khỏi khựng lại, chuyện 7 ngày của Tổng Giám Đốc, bìa sách còn đặc biệt. Màu xanh, cái này, đẹp không? Đương nhiên là xem được, tôi còn có rất nhiều. Nói xong, Từ Mẫn lấy toàn bộ hàng tích chữ ra, ghi chép của Tổng Giám Đốc và em vợ, thế thân vợ trước theo đuổi quá khó khăn, anh trai Tổng Giám Đốc yêu em một lần nữa. Mấy chục cuốn, đơn giản làm cho người ta hoa cả mắt. Mạt Lị bừng tỉnh, thì ra chị Tiểu Mẫn thích loại tiểu thuyết như thế này. Ai, cũng không phải là rất yêu thích, chẳng qua là sau khi Tổng Giám Đốc của chúng ta thay đổi hình tượng, thì cảm thấy những tiểu thuyết này vô cùng đẹp mắt. Tôi đưa cô một quyển, áp lực học tập quá nặng, cho cô giảm sức ép. Không cần. Đừng khách sáo. Giống như tôi ở tuổi của cô, tôi làm gì có tiểu thuyết mà xem. Từ Mẫn cười ha ha, lộ ra ánh mắt hiểu người, nhét sách vào trong tay Mạt Lị, mau cất đi. Nhưng ngàn lần đừng bị quản lý nhìn thấy. Nếu không anh ta nhất định biết là tôi, lại trừ tiền thưởng của tôi. Tháng này lâu rồi không có ăn thịt. Vậy cô còn có tiền mua tiểu thuyết. Thịnh tình không thể từ chối, Mạt Lị im lặng nhận lấy sách, cất vào trong ba lô, nói mấy câu với Từ Mẫn, liền tạm biệt đi về phía thang máy. Tuy nói thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc thì chỉ có Tổng Giám Đốc có thể sử dụng, nhưng Mạt Lị ở trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ là một cái lỗi bug, quy tắc của Đường Nhiễm Mặc, ở trên người cô có thể bị phá vỡ. Ngay khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, một người khác xông vào, Mạt Lị nhìn chằm chằm người đàn ông đột ngột bước vào. Anh ta cười dịu dàng. Thang máy nhân viên đầy rồi, tôi tới đi nhờ, Tổng Giám Đốc chắc cũng không thể lúc nào cũng kiểm tra camera giám sát thang máy đâu, đúng không? Anh ta thật sự là một người đàn ông phong độ, đẹp trai bụi bặm, khí chất trong sạch như tuyết nước, không chút lưu tình, nụ cười nhàn nhạt nhưng cũng đầy mê hoặc, một người đàn ông lịch lãm, dịu dàng và ấm áp như ngọc. Anh ta như bước ra từ những bức tranh cổ. Mạt Lị chậm rãi che miệng, anh là Tống Lan. Cô Tiêu, rất vinh hạnh được gặp cô. Anh ta nhìn cô. Trong mắt như có nước suối, nhất là một cái cúi đầu nhẹ nhàng. Mạt Lị giật mình xong thì cũng khôi phục bình thường. Cô rất thích Tống Lan diễn sóng gió giang hồ không tệ, nhưng cô cũng không phải là cái theo đuổi ngôi sao đến mê muội. Cô nghiêng đầu hỏi, anh biết tôi. Tổng Giám Đốc có một cháu gái nhỏ bảo bối, tên cô rất vang dội, tôi đã nghe được từ sớm. Mạt Lị cảm thấy đúng, trên người cô còn mặc đồng phục học sinh. Tôi đã muốn gặp anh từ lâu, nhưng trước kia vẫn chưa gặp được. Tôi rất thích anh diễn nam chính trong Sóng Gió Giang Hồ. Lúc ấy xe kết thúc còn canh cánh trong lòng. Nếu anh có thể ở chung một chỗ với nữ chính thì thật tốt. bi kịch mới có thể làm cho người ta nhớ, không phải sao? Mạt Lị có ấn tượng rất tốt với anh ta. Vậy kế tiếp anh sẽ diễn cái gì? Vẫn là phim cổ trang sao? Thật ra thì, tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Đường Nhiễm Mặc đứng ở cửa, giống như hoàng đế ngự giá thân chinh, khí thế độc đoán hoàn toàn tự nhiên, sắc mặt ảm đạm đáng sợ. Ai chà! Tống Lan tỏ ra có chút bối rối rất không có thành ý, mỉm cười bất lực sau khi nhận được ánh mắt người phải chết của Thẩm Thiên Thu. Hóa ra anh ta đoán sai rồi, tổng giám đốc vẫn có thời gian xem giám sát. Chẳng qua Đường Nhiễm Mặc nhận được cuộc gọi từ tài xế mới xem giám sát của công ty mà thôi. Ai kêu cô gái nhỏ nhà mình rảnh rỗi buôn chuyện với người khác lâu như vậy, cũng không có tới gặp anh. Mạt Lị, đến đây. À, hơi thở hiện giờ của anh rất nguy hiểm. Mạt Lị nghe lời đi đến bên cạnh anh. Đường Nhiễm Mặc dắt tay cô, xoay người rời đi. Tổng giám đốc, tôi tìm anh có công việc. Anh tính lúc nào thì kết thúc đóng băng hoạt động của tôi? Tống Lan đột nhiên nói một câu. Thẩm Thiên Thu muốn ngăn cũng không kịp. Mạt Lị dừng bước, nghi ngờ, đóng băng hoạt động. Đường Nhiễm Mặc phát ra khí thế càng lạnh hơn. Thẩm Thiên Thu mệt mỏi lựa chọn cách đối mặt với vách tường. Ban đầu Tống Lan dính scandal khiến Tổng Giám Đốc vô cùng tức giận. Nhưng sau đó Tổng Giám Đốc có tâm trạng tuyệt vời hiếm thấy, để Tống Lan ra tù. Đáng tiếc thay vì lời nói của cô gái nhỏ không giải thích được mà ăn mùi, lại ném người vào tù. Tống Lan là vai chính trong phim truyền hình mà ngay buổi họp báo cũng không thể tham gia. Thật ra thì Tổng Giám Đốc nhà anh ta là người rất nhỏ mọn. Bầu không khí nhất thời căng thẳng, nhưng hình như Mạt Lị không phát hiện được tại sao phải đóng băng hoạt động của anh ta. Anh ta không tốt sao? Mạt Lị, đây là công việc. Đường Nhiễm Mặc nhìn cô, giọng nói trầm thấp rất dịu dàng, giống như đang khuyên một đứa bé. À, vậy cũng được. Dáng vẻ của cô khéo léo dễ thương, nếu là công việc, vậy tôi sẽ không hỏi. Khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ của Tống Lan xuất hiện vết rách, cô nhóc, nói rất thích mình đây sao? Mặc dù có chút không đúng lúc, nhưng Thẩm Thiên Thu thật sự muốn cười to, muốn cười thật to, muốn mê hoặc Mạt Lị đi đường công cứu quốc, kết quả không nghĩ đến người ta chỉ nghe lời của Đường Nhiễm Mặc thôi. Tống Lan à Tống Lan, được gọi là tình nhân hoàn hảo luôn chịu thiệt thòi của phụ nữ, cũng sẽ bị sai lầm một lần. Thẩm Thiên Thu chực chực lắc đầu. Chúng ta đến phòng làm việc. Đường Nhiễm Mặc dắt tay Mạt Lị, có thâm ý liếc mắt nhìn Tống Lan, dẫn Mạt Lị đi cũng không quay đầu nhìn lại. Tất nhiên Tống Lan có thể cảm nhận được lời cảnh cáo và sự tức giận của Đường Nhiễm Mặc đối với mình, bất lực thở dài, tính sai rồi. Tiêu Mạt Lị cũng không phải là những cô gái nhỏ mà cậu đã gặp, có thể bị một nụ cười của cậu mà thần hồn điên đảo. Thẩm Thiên Thu khinh bỉ nói, mấy ngày nay vẫn an tâm đợi ở nhà xem sách một chút, viết chữ, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm đi, gần đây cậu đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Tống Lan cười một tiếng, quả nhiên là lẳng lơ, Thiên Thu, không phải chúng ta là bạn tốt sao? Cậu nói mát như vậy có phải không quá tốt hay không? Làm bạn tốt, tôi sẽ mang bình rượu đến bái tế cậu. Thẩm Thiên Thu vỗ vỗ vai Tống Lan, đây đã tính xong hết tình bạn chưa? Anh ta mỉm cười, nếu tôi có chuyện, cũng sẽ không để cậu sống một mình. Thẩm Thiên Thu bị lạnh đến, anh ta dùng mình một cái. Người này trong bộ phim trước diễn nhân vật phản diện lớn chém giết trong giang hồ, cũng diễn quá sâu rồi đó. Mà bên trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Đường Nhiễm Mặc lôi kéo Mạt Lị ngồi lên đùi của mình, cho đến khi chóp mũi tràn đầu mùi thơm cơ thể của cô, anh không nhịn được mà phát ra tiếng than thở hài lòng. Anh nhẹ giọng hỏi, cuộc thi thế nào? Hô hấp của anh phun ở bên cổ cô, cảm thấy hơi ngứa, lại có chút thẹn thùng, lui về phía sau né tránh, nhưng cũng không tránh đi được đâu, ngược lại bị anh kéo về thì tay của anh đụng phải hông của cô, né tránh phát ra tiếng cười khanh khách. Đường Nhiễm Mặc biết, cô sợ nhột. Các đề tôi căn bản đều làm, không phải quá khó. Ha ha, chú đừng có làm tôi nhột. Đường Nhiễm Mặc kéo cô về trong ngực của mình, cũng thấp giọng cười, trên căn bản. Còn có chỗ không làm à? Đại lý, tôi cũng không hiểu lắm. Tôi dạy cho em. Không cần, mỗi ngày chú đều bề bộn nhiều việc, tôi không hiểu sẽ hỏi thầy giáo. Bạn đại diện môn địa lý lớp chúng tôi cũng rất tốt. Từ lần trước Mạt Lị đã nói qua, một tuần anh sẽ ăn một lần cà rốt, cơm trưa cũng sẽ ăn thật ngon. Hơn nữa cũng sẽ ngủ trước 12 giờ. Nhưng bản tính tham công tiếc việc rất khó thay đổi. Anh có rất nhiều việc phải giải quyết, còn Mạt Lị thì không, đâu làm dám lãng phí thời gian của anh. Đại diện môn địa lý. Giọng nói trầm thấp của Đường Nhiễm Mặc cực kỳ gợi cảm. Nam hay nữ? Không, không, không. Cô gái ngốc nghếch, người ta muốn cô làm phiền mình. Đây chắc chắn không phải là lãng phí thời gian của ai đó, mà là một niềm vui. Mạt lị lạc ở trong giọng nói của anh, trả lời theo bản năng, đó là một bạn nữ. Anh rất bình tĩnh, chỗ nào không hiểu thì hỏi người ta một chút. Cái gì mà mượn cớ học tập để tán tỉnh em gái, Đường Nhiễm Mặc thời còn học sinh cũng nhìn thấy nhiều, mình lại là một ví dụ tốt nhất. Nhưng rất tốt, cuộc thi lần này không phải quá khó, nên môn địa lý cũng thi không quá kém. Rất có lòng tin. Anh nói xong, tùy ý gỡ ba lô sau lưng cô xuống. Cô phối hợp động tác của anh, không có lòng tin gì đâu. Nghe nói học sinh Bạch Tuân cũng rất giỏi. Lần này là cuộc thi đầu tiên của tôi, hy vọng không phải đếm ngược từ dưới lên mới phải, nếu không sẽ rất mất mặt. Em là công chúa nhỏ của Thịnh Thế, người nào dám cười em, tôi giúp em dạy dỗ anh ta. Môi của anh gần như muốn dán lên lỗ tai của cô. Lúc trước anh thấy cô phải học thật giỏi, ngày ngày hướng về phía trước cũng không tệ. Nhưng giờ, coi như cô không đi học cũng không sao, anh có thể đặt cô ở nhà. Mình thật quý trọng, ai cũng không nhìn thấy, ai cũng không sợ được. Một tay Đường Nhiễm Mặc ôm cô, một tay tùy tiện ném ba lô lên bàn. Không khéo, có một cuốn sách từ trong ba lô rơi ra ngoài. Mạt lị cực kỳ sợ hãi, vội vàng muốn cướp, nhưng có người động tác nhanh hơn cô. Cánh tay dài của anh duỗi một cái, cầm sách lên. Sau khi thấy tên sách thì nhếch khóe môi, 100 cách đụng ngã tổng giám đốc. Hả? Cái này không phải của tôi. Không phải của em. Vậy của ai? Không thể bán Từ Mẫn ra, nếu không theo quy tắc của Đường Nhiễm Mặc, làm việc lại đọc tiểu thuyết, cô ta tuyệt đối sẽ bị loại bỏ. Mạt lị mệt mỏi không còn sức, ỉu xìu nói, được rồi, là của tôi. Đường Nhiễm Mặc tùy ý lật một tờ, cởi áo vest tung của anh ta xuống, cởi nút áo sơ mi đầu tiên, động tác không cần nhanh, từ từ, lại cắn lên cổ của anh ta. Giọng nói trầm thấp hùng hậu tràn đầy, mặt cô càng lúc càng đỏ, cuối cùng nắm lấy tay anh, đóng sách lại, đừng đọc nữa. Rốt cuộc Từ Mẫn đọc những thứ gì vậy? Xấu hổ. Đường Nhiễm Mặc như nở nụ cười, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, thật muốn cắn một cái. Mạt lị nhìn cổ áo sơ mi của anh mở ra hơi lộ xương quai xanh, còn có yết hầu ở cổ, đầu cô nóng lên rồi. Cuối cùng buồn bực cúi đầu chôn ở trong lồng ngực anh, nhắm mắt làm ngơ. Truyền đến giọng nói buồn buồn của cô, tôi sai lầm rồi. Em sai ở chỗ nào? Tôi phải học tập thật giỏi, không nên xem những sách lung tung này. Cho dù sách này căn bản cũng không phải của cô. Thái độ nhận lỗi của cô rất tốt, nhưng anh không có ý định bỏ qua cho cô dễ dàng. Tiếp tục truy hỏi, sách này lung tung ở chỗ nào? Đầu cũng lung tung, ôi, chú đừng hỏi nữa. Cô thẹn quá thành giận, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn như dạng mây đỏ lên, cắn môi nói, tôi chỉ muốn giảm bớt áp lực học hành thôi, tôi cũng không muốn yêu sớm, cũng không phải là suy nghĩ không lành mạnh gì. Anh dường như đã trở thành giáo viên chủ nhiệm. Đừng Nhiễm Mặc cúi đầu, để sát vào mặt cô, ánh mắt hai người nhìn nhau. Anh trầm mặc, Mạt lị rời không ra ánh mắt. Đang lúc cô suy nghĩ miên man có phải anh sẽ hôn mình hay không thì anh lại chợt cười khẽ. Khóe môi nhếch thành độ cong, hoàn toàn có thể dùng 4 chữ quyến rũ điên rồ để hình dung. Tôi không phản đối em xem những sách này, chẳng qua là giờ không phải lúc. Tôi biết, nhiệm vụ thiết yếu của tôi là học tập. Không, cô không biết, anh không ngại cô học những cách dụ dỗ này, nhưng cô chưa đủ 18 tuổi. Anh sợ rằng mình không thể nhịn được. Đừng Nhiễm Mặc tự chủ siêu mạnh một khi gặp Tiêu Mạt Lị. Tự chủ là cái gì? Anh gãi nhẹ chóp mũi của cô, thật là cô gái đáng yêu ngoan ngoãn. Mạt Lị che gương mặt nóng lên, chôn ở trong ngực của anh không nói lời nào. Cô không nghe được độc thoại trong lòng của anh. Thật là cô gái đáng yêu ngoan ngoãn. Để cho anh không thể chờ đợi mà nuốt chửng xuống, anh lặng lẽ hôn đỉnh đầu cô. Động tác nhỏ nhẹ, không để cho cô phát hiện, giống như thở dài nói, Mạt Lị, mau lớn nhanh lên đi. Cô ấp úng đáp lại, trong lòng lại nghĩ, muốn cô lớn nhanh lên một chút cũng không được đâu. Thành tích thi cuối kỳ rất nhanh có kết quả, danh sách xếp hạng dán ở cột thông báo trên hành lang. Thu Thiên được mọi người công nhận là người đứng đầu rồi, nên sau khi nhìn thấy danh sách xếp hạng, nhiều người vô cùng im lặng. Đám đông dần dần giải tán, cuối cùng chỉ còn lại Thu Thiên. Nụ cười của cô ta từ từ nguội lạnh, nhìn bảng xếp hạng trên tường. Mắt cô ta đau nhói vì số 2 bên trái tên mình. Dù là kỳ thi tuyển sinh hay hàng tháng, cô ta vẫn luôn là số 1, nhưng cô ta đã không còn nữa. Vẫn có một người đè lên đầu cô ta, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng thầm nói tên Tiêu. Bạt. Ôi chao, ai? Ôi, tôi lại có thể là người đứng thứ nhất đó. Người đi đến chậm rãi nói, lại giống như đột nhiên phát hiện chỗ này có một người. Cô hướng về phía Thu Thiên chân thành cười một tiếng. Bạn học Thu, chúc mừng bạn lấy được thứ 2. được người đứng đầu chúc mừng lấy được thứ hai. Oát ức này, Thu Thiên vẫn là lần đầu tiên nếm được. Cô ta cười miễn cưỡng, so sánh với bạn học Tiêu, tôi còn kém xa. Không có xa, bạn kém hơn ngữ văn của tôi 5 điểm, toán học ít hơn 3 điểm, anh ngữ ít hơn 2 điểm mà thôi, còn có lịch sử. Ai, bạn học Thu, bạn còn cao hơn tôi 4 điểm đó, bạn cũng thật giỏi. Cô tìm thành tích khắp một lần, cuối cùng chỉ tìm được một môn địa lý. Thu Thiên có một môn cao hơn cô lại phấn khởi hơn cả bản thân Thu Thiên vậy. Thu Thiên thiếu chút nữa bật cười ha ha, cô ta lại không cảm thấy chút phấn khởi nào. Nhưng ngoài mặt vẫn thân thiết dịu dàng nói, bạn học Tiêu đứng thứ nhất, cũng không cần khen tôi còn nhiều chỗ cần phải học tập bạn. Chúng ta cũng không cần phải khiêm tốn, này, tôi có quà tặng cho bạn. Quà tặng? Thu Thiên nhìn cái hộp mặt lị đưa cho mình, khó hiểu. Không phải bạn học Thu đã giành vị trí đầu tiên trong buổi biểu diễn lễ kỷ niệm thành lập trường hay sao? Tôi không biết phải chúc mừng bạn như thế nào nên tôi muốn tặng bạn một món quà. Tôi hy vọng bạn học Thu có thể nhận nó. Đây là một chút tấm lòng của tôi. Bạn học Thu không từ chối chứ? Mặt lị chăm chú nhìn cô ta, giống như cô ta từ chối cô sẽ khó thành tiếng vậy. Đây là thủ đoạn thường ngày của cô ta trước đây. Thu Thiên cứng ngắc cười nói, cảm ơn. Vậy thì tôi sẽ nhận nó. Lúc này Mạn Lị mới vui vẻ bật cười, tôi cũng biết bạn học Thu là người tốt, không hổ là người đẹp được trường học của chúng ta công nhận. Đúng rồi, thiếu chút nữa thì tôi quên mất. Bạn học Thu, hiệu trưởng nói tôi bảo bạn đến phòng làm việc một chuyến. Trong lòng Thu Thiên không khỏi bất an, hiệu trưởng gọi tôi, có chuyện gì không? Không biết, bạn mau đi một chút đi, tôi trở về phòng học trước đây, lần sau lại nói chuyện tiếp, bye bye. Mạn Lị phất tay một cái, vui vẻ đi xa. Trực giác của Thu Thiên có cái gì đó không đúng, càng đến gần phòng làm việc của hiệu trưởng lại càng có cảm giác xấu. Sự thật chứng minh, cảm giác xấu của cô ta rất chính xác. Bạn học Thu, biểu hiện của em vẫn rất ưu tú, nhưng suy tính đến việc em đang giữ chức vụ quan trọng trong hội học sinh, chỉ sợ cũng không giúp được. Vì vậy tôi cùng với các giáo viên quyết định để bạn Tiêu Mạt Lị đi tham gia cuộc thi toán học thành phố. Hiệu trưởng nói xong, Thu Thiên liền kinh ngạc, nhưng không phải nói để em tham gia sao ạ? Đây là quyết định từ mấy tuần trước rồi mà. Em cũng biết, trường học của chúng ta vẫn lấy thành tích để nói chuyện. Lần này Tiêu Mạt Lị thi tốt hơn em. Tôi cũng đã hỏi giáo viên toán học. Em ấy thật sự là một đứa trẻ ưu tú. Chúng tôi quyết định thay đổi em cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà... Được rồi. Hiệu trưởng phất tay một cái. Bây giờ vẫn là giờ vào học. Em trở về lớp học trước đi. Vâng. Thu Thiên nắm chặt cái hộp trong tay, làm cái hộp biến hình. Cô ta cố gắng khống chế tâm trạng của mình, cúi thấp đầu đi ra khỏi phòng làm việc. Bạch Tuân là chỗ lấy thành tích để nói chuyện, cũng không tệ, nhưng cô ta không tin học sinh đi tham gia thi đua có thể nói thay đổi là thay đổi ngay được. Tiêu Mạt Lị đưa quà tặng cho cô ta, chỉ sợ là cố ý trêu đùa cô ta đi. Cắn răng nghiến lợi, cô ta bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở cái hộp ra. Bên trong rõ ràng là một đôi giày cao gót. Đây là đôi giày thủy tinh, có một bên gót giày bị gãy, là đôi giày Thu Bạch Bạch đi hôm biểu diễn đó. Tiêu Mạt Lị biết gót giày gãy là do cô ta làm, nhưng cô biết thì như thế nào? Thu Thiên hung hăng ném đôi giày xuống đất, hô hấp gấp gáp, chờ bình phục lại cảm xúc trong cơn tức giận, cô ta bấm điện thoại gọi cho một người. Điện thoại tiếp thông, cô ta đè nén tiếng khóc, khóc sụt sùi, anh Phương, bây giờ em rất là khổ sở, giờ Thu Bạch Bạch rất tệ. Vì chân cô ta bị đau, giờ người ta gọi cô ta ở sau lưng là con nhỏ què, cô ta nghe được thì tức giận. Khi tức giận thì đánh vào bàn học, vì vậy cái bàn bị vỡ dưới lòng bàn tay cô ta. Tâm trạng chủ nhiệm lớp mệt mỏi không nói được cô ta. Sau đó cô ta bị hiệu trưởng mời đi uống nước trà, nói chuyện một chút về cuộc sống. Toàn bộ quá trình Thu Thiên dùng sự trầm mặc tâm hồn chuẩn bị cháo gà để ứng đối, cho đến khi cô ta đẩy cửa ra nhìn thấy Phương Tự. Có câu ngạn ngữ nói như thế nào nhỉ? Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Biến thái. Cô gái điên. Hai người cùng chỉ vào đối phương kêu to. Trình độ vô cùng ăn ý. Thu Thiên ở bên cạnh nói, anh Phương và chị quen biết nhau hả? Hai người chăm miệng một lời, không biết. Cái này cũng giống, người nào cũng hoài nghi họ có phải thật sự không biết nhau. Mới vừa nói xong, họ lại cùng trợn mắt nhìn đối phương một cái. Giọng Phương Tự kỳ quái, thì ra cô chính là chị gái của Thu Thiên. Hiển nhiên anh ta đã nghe nói đến Thu Bạch Bạch, lộ ra vẻ quả nhiên thế. Khẳng định cũng nghe được không tốt về Thu Bạch Bạch đi. Anh Phương... Thu Bạch Bạch không cam lòng yếu thế, ánh mắt di chuyển qua hai người Thu Thiên và Phương Tự. Cuối cùng cũng kỳ quái nói ra một câu, đây là anh trai sai vặt của em hả? Tôi xem là chuyện tình anh em đi. Chị không nên nói lung tung. Em và anh Phương không phải như chị nghĩ. Thu Thiên đỏ mặt, mặc dù đang nói cật lực phản bác, nhưng cô ta xấu hổ lại khiến người khác không khỏi hướng về phương diện đó. Phương tự cười khinh thường, đồ điên, đừng tưởng ai cũng bệnh như cô. Tôi là người có nguyên tắc, nên sẽ không làm thế với đàn em. Thu Bạch Bạch dựa tường huýt sáo, dáng vẻ không đứng đắn bao nhiêu thì không có nghiêm chỉnh bấy nhiêu, vừa đàn em, vừa anh trai, quan hệ nam nữ này thật phức tạp nha. Cuối cùng là đàn em hay là anh em, tôi lại không biết Thu Thiên cô lại có thêm một họ hàng. Chị, em. Sự châm chọc của cô ta làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Thiên trắng bệch, không phản bác được. Phương tự lạnh mặt, Thu Bạch Bạch, thù một đạp lần trước ông đây còn chưa có báo. Hôm nay cô lại ngậm miệng mở miệng giễu cợt Thu Thiên, có phải coi Phương tự tôi ngồi không hả? Khi anh ta tức giận, cả phòng đều tràn ngập mùi thuốc súng. Hiệu trưởng run rẩy uống trà, không nói chuyện, xem diễn. Dù sao ba người bọn họ đã hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của ông ta. Ông ta cũng vui vẻ làm người trong suốt. Phương tự ông ta không đắc tội nổi. Hãy để Thu Bạch Bạch hấp dẫn hỏa lực đó đi. A chú muốn ra mặt thay Thu Thiên. Thu Bạch Bạch không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Vậy thì tới đi. Ai sợ ai nào. Ngày đó không một chân làm cho chú Đoạn Tử Tuyệt Tôn còn tiên nghi cho chú rồi. Phương tự vô cùng tức giận ngược lại, cười nói. Được, hôm nay đừng trách tôi phá vỡ quy tắc không đánh con gái. Chà, có thể làm chú phá vỡ quy tắc, tôi thật đúng là vinh hạnh. Thu Bạch Bạch đứng ngay ngắn, bày xong tư thế đối phó. Giữa hai người bắn ra tia lửa điện, khí thế tương đối, không ai nhường ai. Phương tự tháo lỏng tà vạt một chút, lại vén ống tay áo lên, nụ cười tàn nhẫn trên mặt càng mở rộng, không dạy dỗ cô còn không biết trời cao đất dày. Anh Phương, đừng. Thu Thiên, cô đừng xem vào. Phương tự hất tay Thu Thiên, từng bước đến gần Thu Bạch Bạch. Nhìn dáng vẻ không thèm để ý của đối phương, tức giận trong lòng anh ta càng sâu. Hôm nay không giảm nhuệ khí của cô ta, anh ta cũng không họ Phương nữa rồi. Cửa phòng làm việc lại được mở ra, lần này vang lên chính là âm thanh rất khéo léo. Hôm nay phòng hiệu trưởng ầm ĩ như thế này, xem ra tôi tới không đúng lúc rồi. Ngữ điệu nhẹ nhàng hoạt bát, cùng với chiến tranh đang chuẩn bị xảy ra lúc này, không hợp nhau chút nào. Là Mạt Lị. Phương tự không quên Thu Bạch Bạch là bạn của Mạt Lị. Anh ta dừng bước. Vốn không định đánh Thu Bạch Bạch thật, chỉ là muốn làm dáng một chút cho cô ta sợ. Kết quả nhóc con này căn bản cũng không sợ anh ta. Anh ta cũng không đánh phụ nữ, nhưng vẫn nghĩ có nên đánh lên đầu Thu Bạch Bạch như thế này một lúc không. Nhưng Mạt Lị lại đến, cũng coi như hóa giải sự lúng túng của anh ta. Nhưng trong mắt anh ta vẫn còn lửa giận, sắc mặt rất không thân thiện. Anh ta vừa thấy được Mạt Lị đã sợ, Thu Bạch Bạch cảm thấy không có ý nghĩa gì. Cô ta lười biếng dựa lại vào tường, rồi ánh mắt cứng lại. Cô ta nhìn Mạt Lị đáng cười rực rỡ với mình, run run môi, Mạt Lị. Mạt Lị đi đến bên cạnh cô ta, không phải nói chờ tôi đưa cậu đến đây sao? Không công thế nào lại đến trước? À, cái này, kể từ khi Thu Bạch Bạch bị thương, đều là Mạt Lị chăm sóc cô ta, bao gồm đi vệ sinh cũng là Mạt Lị đỡ cô ta đi. Nhưng sau khi Thu Bạch Bạch nhận được tin tức hiệu trưởng muốn gặp, cô ta cũng không chờ Mạt Lị đang đến nhà ăn lấy cơm cho mình, mà tự mình chạy lên. Thu Bạch Bạch đối mặt với Thu Thiên không sao. Đối mặt với Phương tự mặt lạnh cũng không sợ, nhưng đối mặt với Mạt Lị, cô ta sợ rồi. Cho dù Mạt Lị đang cười, mặc dù cười vô cùng xinh đẹp, nhưng hết lần này đến lần khác làm cho người ta cảm thấy gió lạnh thổi qua, sau lưng phát lên một luồng khí lạnh. Mạt Lị cười, rồi dùng chân đụng vào mắt cá chân của Thu Bạch Bạch, nhưng cái trán của Thu Bạch Bạch cũng chảy xuống mồ hôi lạnh. Mạt Lị nghiêng đầu nháy mắt, à, tôi còn tưởng rằng chân Bạch Bạch đã tốt lắm rồi, vì xem dáng vẻ cậu chơi rất vơi đó. Bà cô ơi, tôi sai rồi được chưa? Phòng tuyến trong lòng Thu Bạch Bạch hỏng mất, tôi không nên không đợi cậu, không nên đi loạn, tôi có tội. Mạt Lị hài lòng đưa tay sờ đầu Thu Bạch Bạch, nụ cười xinh xắn, Bạch Bạch thật đúng là đứa bé ngoan thành thật. Phương tự hoảng hốt, cho là mình nhìn thấy được Phương Ý bụng dạ đen tối. Đó là người chị gái đùa giỡn em trai mình làm niềm vui. Lúc này Mạt Lị mới nhìn những người ở đây, một ý cười tràn qua khóe môi. Tất cả mọi người ở đây làm gì vậy? Thu Bạch Bạch trợn trắng mắt. À, hiệu trưởng muốn tìm tôi nói chuyện cuộc sống. Ừ. Phương tự nghiêng đầu. Tầm mắt Mạt Lị rơi vào trên người Thu Thiên. Thu Thiên không tự chủ được mở miệng đáp. Tôi đi cùng anh Phương đến tìm hiệu trưởng. Phương. Anh. Phản ứng của Mạt Lị rất giống Thu Bạch Bạch. Kỳ quái phát ra một câu. Lại không có nói gì nhìn Phương tự. Ha ha ha. Có phải rất vui hay không? Thu Bạch Bạch gần như muốn vỗ tường cười to. Cô ta gọi anh ta là anh trai. Ha ha ha. Mặt Lị nhàn nhạt quét mắt nhìn mắt cá chân của cô ta. Cô ta vội vàng đàng hoàng đứng ngay ngắn lại. Thật ra thì gọi anh trai cũng không có gì không đúng. Mặt Lị do dự nói một câu. Chẳng qua Phương Tự lớn hơn bọn họ chừng 10 tuổi. Gọi anh trai cũng rất bình thường mà. Không, mới không bình thường. Lúc này Phương Tự mới ý thức được một chuyện. Thu Thiên và Mặt Lị cùng vai cùng lứa. Mặt Lị là cháu gái của anh ta. Đường Nhiễm Mặc cũng là chú của Mặt Lị. Nếu như Thu Thiên gọi anh ta là anh trai, vậy không phải anh ta thấp hơn Đường Nhiễm Mặc rồi. Thu Thiên, sau này chỉ được gọi tôi là chú. Thu Thiên ngẩn ngơ, vì sao? Không có vì cái gì, tôi là bạn của giáo viên dạy cô nên gọi tôi là chú. Phương Tự nói rất chân thật đáng tin. Lúc trước là không có Mặt Lị, Thu Thiên gọi thế nào cũng kệ cô ta, nhưng giờ có Mặt Lị tồn tại, còn Đường Nhiễm Mặc hết lần này đến lần khác có quan hệ cùng Mặt Lị, anh ta cũng phải bày bối phận ra đó. Thu Thiên siết chặt tay, liếc nhìn Mặt Lị, khéo léo lên tiếng, tôi biết, anh Phương, chú Phương, đây thì có liên quan gì đến tôi? Sau khi nhận được sự thù địch của Thu Thiên với mình, Mặt Lị giờ khóc giờ cười. Phương Tự hướng về phía Mặt Lị nói, chỗ này không có chuyện của cháu đi ra ngoài đi. Chỗ này đương nhiên cũng có chuyện của tôi đến tìm Bạch Bạch, nhưng hiệu trưởng cũng cho người gọi tôi đến, nói có người muốn gặp tôi. Phương Tự dùng ánh mắt hỏi về phía người đang uống trà, chén trà trong tay lão hiệu trưởng run lên. Cái này, không phải là anh Phương muốn gặp bạn học Tiêu hay sao? Tôi nói lúc nào? Bạn học Tiêu, chính là người thay thế tên bạn học Thu Thiên. Anh Phương nói muốn gặp qua em ấy, tôi cho người gọi em ấy đến. Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán. Năm đó Phương Tự học ở trường cũng không làm cho người ta bớt lo, giờ lại chạy đến cũng làm cho người ta không bớt lo. Ông ta cũng muốn về hưu sớm một chút. Mặt Lị nháy mắt mấy cái, cậu muốn gặp cháu sao? Ánh mắt cô tiết lộ một ý tứ. Hai chữ muốn gặp này giống như không quá tốt. Anh ta vốn nhận được điện thoại, nghe nói Thu Thiên bị người ta thay thế, lại nghe Thu Thiên khóc đau lòng như vậy. Đầu óc nóng lên xông đến, Thu Thiên là người Phương Tự anh ta bảo vệ. Thu Thiên dựa vào quan hệ mà có thể tùy tiện đứng ở vị trí cuối cùng ở Bạch Tuân. Có thể có người hết lần này đến lần khác nhảy vọt qua Phương Tự. Liên quan đến Thu Thiên, Phương Tự rất khó chịu. Lại nghe hiệu trưởng nói là có một bạn học chủ động thuyết phục tất cả các giáo viên. Dùng thành tích đến cho các giáo viên thay đổi tên thì Phương Tự vỗ bàn một cái, cười lạnh. Bản thân tôi muốn nhìn một chút CCX có bản lĩnh gì, gọi cô ta đến đây. Ông đây muốn gặp cô ta, Mặt Lị đến gặp anh ta. Thế nhưng anh ta giống như nuốt phải ruồi, biểu tình rối rắm rất tế nhị. Thu Thiên cho là mình nghe nhầm, bạn học Tiêu, cô vừa gọi chú Phương. Là gì? Cậu đó. Ha, cậu. Đúng vậy, cô không biết sao. Mặt Lị cười nói. Tôi cũng không biết cậu có một cháu gái đó. Không trách được cậu không thích tôi. Thì ra là bạn học Thu Thiên là cháu gái tốt của cậu. Nói linh tinh cái gì vậy? Trừ cháu ra, tôi không có cháu gái khác. Phương Tự nóng này. Bản thân tôi muốn yêu quý cháu. Cháu rời khỏi tên Đường Nhiễm Mặc kia đi. Đi theo tôi. Tôi đảm bảo cháu sẽ làm cô công chúa nhỏ quý báu nhất nhà họ Phương. Tôi mới không đi theo cậu đâu. Chú sẽ không vì đôi đứng thứ nhất và có cơ hội tham gia cuộc thi mà chạy đến gặp hiệu trưởng nói tôi bỏ qua danh sách này. Lúc nào thì tôi nói để cháu bỏ qua nó. Không phải cậu tới là vì có ý định này sao? Phương Tự á khẩu không trả lời được. Trước khi biết được người kia là Mặt Lị, thật sự là anh ta có ý định này. Nhưng mà, nếu như cậu yêu cầu, tôi sẽ buông tha cơ hội lần này. Cậu yên tâm, tôi sẽ không cảm thấy đau khổ. À, nói không chừng biểu hiện buồn bã một chút, chú còn có thể cho tôi nhiều tiền tiêu hơn. Phương Tự vừa nghe Mặt Lị nhắc đến Đường Nhiễm Mặc thì giống như bị nhổ lông. Người nào bảo cháu bỏ qua? Cuộc thi này để cháu tham gia. Ai dám thay đổi tên của cháu? Ông đây sẽ cho người đó cả đời chỉ có thể nằm để đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Thiên trắng bệch. Thu Bạch Bạch cắn mu bàn tay kiềm chế tiếng cười. Ha ha ha, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thu Thiên ngu vậy. Cô ta nhìn rất vui vẻ. Muốn tìm hậu viện. Kết quả không nghĩ tới hậu viện lại là cậu của Mặt Lị. Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán. Cho nên anh Phương không yêu cầu đổi người nữa. Đổi cái P. Cháu gái của ông đây ai dám đổi? Mặt Lị không cảm thấy như thế. Vậy bạn học Thu Thiên. Thu Thiên vụng trộm nắm chặt vạt áo. Không nói gì. Phương Tự nhìn Thu Thiên một chút. Tâm trạng bình thường xuống. Nửa là tùy ý. Nửa là khích lệ nói. Học tập cho tốt. Lần sau cố gắng. Thu Bạch Bạch bật cười. Ngay cả bọn họ cũng nhìn ra Phương Tự lấy lệ. Phương Tự liếc Thu Bạch Bạch một cái. Đi tới trước mặt cô ta, hung dữ nói, cô gái điên, thù giữa chúng ta còn chưa xong đâu. Được, làm như tôi sợ chú chắc. Thu Bạch Bạch và Phương Tự xem như chính thức làm quen với nhau, nhưng mùi thuốc súng giữa họ lại nặng hơn cả lần đầu gặp mặt, nói là không giải quyết được chuyện thay đổi người đi thi. Với Thu Bạch Bạch, bộ dạng thua cuộc xám xịt của Thu Thiên có thể làm cô ta vui vẻ vài ngày. Từ lúc cô ta bị thương đến nay, đây là chuyện làm cô ta thấy vui nhất. Hơn nữa mấy ngày nay, đều là Mặt Lị đỡ cô ta đi lại, tan học cũng là Mặt Lị đỡ cô ta lên xe. Quên nói, gần đây đều là An Phong Nhã đưa đón Thu Bạch Bạch đi học. Tuy anh ta cùng Thu Bạch Bạch mỗi lần gặp mặt đều phải cãi nhau nhưng anh ta vẫn dốc lòng chiếu cố người em gái là cô ta. Mặt Lị cũng bởi vì Thu Bạch Bạch nên khó tránh khỏi muốn tiếp xúc nhiều hơn với An Phong Nhã. Mặt Lị cảm thấy nếu thiếu niên này có thể sửa tật xấu tự luyến thì càng tốt. Ha, số 27, hôm nay cô cũng vì nhìn thấy tôi mà đau khổ chờ đợi ở cổng trường à? An Phong Nhã nhếch môi cười mị hoặc đa tình. Chỉ là mùi hóc môn anh ta phát ra khi gặp vòng bảo vệ vô hình quanh người Mạt Lị lại bị bắn ngược lại. Mạt Lị mỉm cười. Vậy Bạch Bạch giao cho anh, tôi đi về trước. Chào tạm biệt Thu Bạch Bạch, Mạt Lị đi lên xe nhà mình. Ngón trỏ của An Phong Nhã xoa nốt ruồi dưới khóe mắt, đôi lông mi cong dài khẽ chớp. Trong đôi mắt đào hoa là sự hoang dã không kiềm chế được. Không hổ là số 27 mà tôi nhìn trúng, trò chơi lạt mềm buộc chặt còn có thể chơi lâu như vậy. Hai, trước khi cô tỏ tình thì đừng lầm tôi mất hứng thú với cô. Thu Bạch Bạch bó tay nhìn anh họ mình. Cô ta đã nói với An Phong Nhã rất nhiều lần rằng đấy là anh ta tự mình đa tình nhưng anh ta coi như không. Cô ta cũng đã từ bỏ việc giải thích cho anh ta hiểu Mặt Lị căn bản không có hứng thú với anh ta. Thu Bạch Bạch xoay người lên xe. Cứ để cho tên này tiếp tục bày tạo hình trong gió đi. Mấy ngày nay trời đều nắng, độ ấm rất cao. Buổi tối cũng không lạnh lắm nên các thiếu niên, thiếu nữ đều thích ở trong nhà. Cũng có thiếu nữ vốn thích du rú trong nhà, đến nay vẫn không thích ra khỏi cửa. Mặt Lị ăn xong cơm chiều rồi tắm. Sau đó, cô cầm một hộp kem, ngồi trên sofa xem phim truyền hình, cả ngày trôi qua rất thoải mái. Bỗng một bàn tay xoa đầu cô làm cô bật thốt lên á. Mặt Lị ngẩng đầu, cô bất mãn nhìn kẻ làm hỏng kiểu tóc của cô. Đường Nhiễm Mặc ngồi xuống bên cạnh cô, anh tùy tay cầm một tờ báo lên, cứ như người vừa mới quấy rầy cô không phải anh. Tiếng của anh cũng rất cũng bình thường. Cô gần đây không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Không có. Thật không? Anh mở báo ra. Chuyện trong trường cũng được. Ví dụ như cuộc thi toán học. Mặt Lị ngạc nhiên. À, tôi hôm trước đúng là có đi tham gia cuộc thi toán học. Với lại, chú ơi, báo của chú bị ngược. Đừng Nhiễm Mặc cứng người. Anh đặt báo xuống. Biểu tình hờ hững như không có gì xảy ra. Anh nhìn về phía cô bé bên cạnh. Việc tham gia thi cô chưa nói với tôi. Việc này, nó cũng không quan trọng đúng không? Không quan trọng. Thế việc Phương Tự đến trường tìm cô cũng không quan trọng. Đường Nhiễm Mặc hỏi lại làm cô nghe ra lời trách cứ. Mạt Lị thả kem xuống. Cô nghiêm túc nhìn anh nói. Hôm đó, cậu không phải là đến tìm tôi. Hình như là vì Thu Thiên nên mới đến trường. Cô nói chi tiết chuyện thế nào? Được rồi, chuyện là thế này. Mạt Lị kể lại chuyện xảy ra mấy hôm trước ở văn phòng. Ngay cả việc hiệu trưởng uống mấy ngụm nước cũng chưa thiếu. Cuối cùng cô nói, chuyện là vậy. Tôi không nói với chú vì cảm thấy không cần thiết, những việc này cũng không quan trọng lắm. Hơn nữa, dù tôi không nói, chú không phải cũng biết, cô đang trách tôi quản chặt cô. Tay Đường Nhiễm Mặc vuốt ve gương mặt cô, nhẹ giọng nói, Mặt Lị, tôi đây là quan tâm cô. Không sai, mọi hành động của cô đều không thoát khỏi tầm mắt anh, bất kể là nhãn tuyến trong trường học hay máy quay trong nhà, anh tùy thời tùy chỗ đều kiểm soát được hành tung của cô. Anh vốn định để cô nhóc chủ động nói ra nhưng cô một chữ không đề cập đến nên anh lựa chọn chủ động hỏi. Với Đường Nhiễm Mặc mà nói, Phương Tự là người có khả năng cướp Mạt Lị từ anh nhất. Anh vẫn chưa sở rõ được thái độ của hai ông bà nhà Phương nhưng Phương Tự ít nhiều có thể đại biểu cho nhà Phương. Đường Nhiễm Mặc sợ Mạt Lị sẽ đột nhiên trở lại nhà Phương ra, biến mất trong tầm mắt của anh. Mạt Lị cầm tay anh đặt lên mặt mình, ngoan ngoãn cọ. Tôi không trách chú. Không nói cho chú là bởi vì tôi thấy chú mỗi ngày đều phải xử lý việc công ty. So sánh với nó thì chuyện của tôi quá nhỏ bé, tôi không muốn làm chú phiền lòng. Hơn nữa, tôi có thể tự mình xử lý tốt chuyện trong trường. Cô tưởng anh lo lắng chuyện lục đục trường, căn bản nghĩ đến việc cô rời đi cùng Phương Tự mới là chuyện anh lo lắng nhất. Đường Nhiễm Mặc thở dài, cô nhóc. Đúng vậy, cô còn quá nhỏ, còn chưa hiểu được. Chú ơi, sao chú lại đột nhiên nói đến việc tôi tham gia thi đấu? Bởi vì tôi được đến tin, tiểu công chúa nhà chúng ta lấy được giải nhất. Thật sao? Thật. Anh gật đầu khẳng định, cô thật sự được giải nhất nhưng mục đích chính của anh là nhờ chuyện này nhân tiện hỏi việc cô và Phương Tự gặp mặt. Tốt quá. Mặt Lị vui vẻ ôm lấy anh, tôi vốn nghĩ rằng mình chỉ là đi ngang qua sân khấu, một nước tương mà thôi, không ngờ lại thắng, nhưng có thể thắng thì càng tốt. Đường Nhiễm Mặc ôm cô, hỏi bên tai cô, vậy cô muốn được thưởng cái gì? Hôm nay Bạch Bạch gọi điện rủ tôi ngày mai đi chơi, tôi có thể đi không? Trần Thu Bạch Bạch hỏi liền có thể dùng chạy tứ tung để hình dung. Khoảng thời gian dưỡng thương, Thu Bạch Bạch ngoại trừ đến trường chính là mỗi ngày đều ở nhà, là cô ta chán đến chết. Giờ chân vừa khỏi liền gấp không chờ được chạy ra ngoài, không những vậy còn rủ Mặt Lị đi chơi. Nhưng Mặt Lị không đồng ý luôn, cô còn phải hỏi ý kiến của Đường Nhiễm Mặc. Đường Nhiễm Mặc hỏi cô, đi đâu chơi? Công viên giải trí. Công viên giải trí thì hơi đông người, khó tránh khỏi va va đập đập. Nói không chừng còn có rất nhiều tên đàn ông. Đường Nhiễm Mặc trầm ngâm, trong mắt anh, công viên giải trí cũng không phải là một nơi tốt. Mặt Lị chớp chớp mắt, tôi chưa từng đi công viên giải trí. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên có bạn hẹn tôi đi chơi, tôi không thể đi ư? Trong mắt cô cứ như có ngôi sao đang sáng lên. Từ chối cô sẽ là chuyện độc ác nhất trên thế giới. Đường Nhiễm Mặc là người không có cảm giác tội ác nhưng anh vẫn yên lặng. Một cái chớp mắt sau, anh không tự chủ được nói, chú ý an toàn. Được, cảm ơn chú. Mặt Lị cười cong mắt, cọ đầu vào trong lòng ngực anh. Anh ôm cô, không nhìn thấy được ý xấu thực hiện được trong mắt cô. Hôm sau trời xanh không mây, Mặt Lị từ chối để tài xế đưa cô đi công viên giải trí. Cô tự mình lên xe buýt đi đến công viên. Cô nhìn thời gian trên điện thoại, cô đến sớm nửa giờ. Cô chán đến chết đi lại ở cửa, người ở công viên giải trí càng ngày càng nhiều. Mặt Lị, một tiếng gọi to, Thu Bạch Bạch chậm rãi đến muộn, cô ta chạy đến bên Mặt Lị, mặt không đỏ khí không xuyễn, xin lỗi, tớ đến muộn. Không sao, tớ cũng không đợi lâu lắm. Thật ra, Thu Bạch Bạch đã đến muộn 15 phút, mà Mặt Lị cũng đợi hơn 40 phút. Thu Bạch Bạch thấy áy náy, cô ta nổi giận với người bên cạnh, kẻ điên an, đều tại anh. Soi gương lâu như vậy, y như con gái lúc đi ra ngoài, An Phong Nhã hất tóc tiêu sái. Khinh thường nhìn Thu Bạch Bạch, tôi không tỉ mỉ trang điểm không phải thẹn với ông trời khi cho tôi một gương mặt đẹp trai lại tinh xảo ư. Còn cô, là một cô gái mà ngay cả trang điểm cũng không biết, cũng không mặc váy. Như vậy sau này làm sao gả chồng được, tôi gả chồng được hay không cũng không cần anh quan tâm. Anh vẫn nên nghĩ chính mình có thể sửa cái tính tự luyến của mình được không trước đi. Đồ hoa thủy tiên. An Phong Nhã chỉ vào cô ta, tay run run, tôi. Hoa thủy tiên. Cô cái đồ đàn ông. Thu Bạch Bạch không để ý đến anh ta, cô ta cầm ta Mặt Lị, bọn mình đi thôi, đừng để ý tên cuồng tự luyến này. Như bọn mình không phải là đến công viên giải trí ư? Mặt Lị thấy Thu Bạch Bạch kéo cô đi ra ngoài, tưởng cô ta nghĩ lộn. Thu Bạch Bạch cười hì hì nói, công viên giải trí là nơi cho bọn con nít chơi, hôm nay nóng như vậy, bọn mình đi bơi đi. Bạch Bạch, ai, đừng trách tớ lừa cậu. Nếu tớ bảo là đi bơi thì cậu nhất định sẽ không đi đúng chứ? Mặt Lị thở dài. Cô đúng là sẽ không đi. Thu Bạch Bạch đã có dự mưu từ trước. Cho dù bây giờ cô nói muốn đi về thì chắc cô ta cũng sẽ không cho đi. Hì hì, thế sao? Vẫn là tớ có dự kiến từ trước. Nhưng tớ không biết bơi. Không sao, tớ dạy cậu. Bọn mình đi mua đồ bơi trước đi. An Phong Nhã chậm rì rì đi theo sau hai thiếu nữ. Khi các cô sắp tiến vào một cửa hàng áo tắm thì anh ta sờ cằm. Anh ta vốn đang cảm thấy nhàm chán, nháy mắt liền cảm thấy thú vị. Thu Bạch Bạch vừa đi vào, từ chối người bán hàng đề cử, trực tiếp chọn vài bộ nhét vào trong lòng Mạt Lị, đẩy cô vào phòng thử đồ, cậu thử hết đi. Khi Mạt Lị đi ra khỏi phòng thử đồ, cô đã mặc một bộ áo tắm liền váy ngắn, bộ đồ rất hoàn mỹ phác họa ra dáng người cô. Thu Bạch Bạch lau nước dãi, tớ giờ mới biết dáng người cậu đẹp như vậy. Số 27, tôi quyết định xóa cô ra khỏi sổ đen. An Phong Nhã cảm thấy cô đúng là tốt hơn những cô gái trước kia. Cho cô vào sổ đen hẹn hò hình như có chút phí của trời. Mặt Lị một chút cũng không thấy cảm kích. Anh vẫn nên tiếp tục để tôi ở trong sổ đen thì hơn. Không được. Bộ này vẫn quá bảo thủ. Cậu lại đi thay bộ khác đi. Thu Bạch Bạch một lần nữa đẩy Mặt Lị vào phòng thử đồ. Mặt Lị bó tay. Cô lại thử thêm vài bộ. Cuối cùng Thu Bạch Bạch chọn một bộ áo tắm màu vàng nhạt. Bên trên là áo hai dây ngắn. Phía dưới là váy ngắn chữ A. Nó lộ ra vòng eo thon gọn. Thiết kế giản lược càng thêm sấn cô dáng người cao gầy, đùi thon dài trắng nõn. Thu Bạch Bạch nhìn Mạt Lị liên tiếp nói ba câu không tồi. Cô ta muốn chính là cái loại gợi cảm trong lúc lờ đãng này. Mạt Lị thay lại quần áo của mình đi ra. Cô nói, tớ đi trả tiền. An Phong Nhã ung dung đi đến. Tôi đã trả tiền rồi. Số 27, tôi chấp nhận lời cảm ơn của cô. Bao nhiêu tiền? tôi trả cho anh. Ái chà, cậu cứ mặc kệ anh ta. Thu Bạc Bạch kéo Mản Lị đi, anh ta lắm tiền liền thích mua đồ cho phụ nữ. Để anh ta trả tiền cũng không sao đâu. Bọn mình đi bơi đi. An Phong Nhã nhíu mày. Thu Bạch Bạch lúc nào thấy anh mua đồ vật cho phụ nữ khác. Do thời tiết gần đây nắng nóng, hôm nay lại là chủ nhật nên có rất nhiều người đến bể bơi, nhưng đa số là học sinh. Thu Bạch Bạch đưa An Phong Nhã đi mua đồ uống cùng nhau. Dường như cô không yên tâm để do thời tiết nắng nóng vừa qua và là chủ nhật nên có rất nhiều người đến bể bơi, nhưng đa số là học sinh. Mạt Lị đã thay đồ bơi lâu rồi, cô đang đứng bên hồ bơi. Khi chuẩn bị bước xuống làn nước lạnh, cô nghe thấy có người gọi tên mình. Mạt Lị, Trương Mễ Mễ gọi một cách không chắc chắn. Mạt Lị quay đầu lại, nhìn thấy cô là một cô gái dễ thương, cô ta có chút bối rối. Xin chào, thực sự là cậu. Trương Mễ Mễ cười rất hạnh phúc. Cô ta chạy lại nắm lấy tay Mạt Lị, xúc động nói, chúng ta đều đã lâu không gặp nhau. Lần trước thấy cậu biểu diễn trên sân khấu, nhưng tớ không thể vào hậu trường chào cậu được, cũng may là lần này gặp lại cậu. Đúng rồi, nụ cười của cô ta ảm đạm xuống, nghe nói cậu bị tai nạn xe hơi. Nhưng cậu đã đổi điện thoại, tớ cũng không biết cậu nằm viện ở đâu. Gia đình cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Khê nói rằng sẽ không tốt nếu tớ tùy tiện tìm đến nhà cậu. Mấy ngày nay không giữ liên lạc. Cậu sống tốt không? Mạt Lị mỉm cười. Tôi không sao. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Mạt Lị, tớ cảm thấy cậu có vẻ khác với trước đây. Chỗ nào không giống chứ? Tớ cũng không biết. Chỉ cảm thấy tính khí có chút khác. Trương Mễ Mễ cau mày. Trước kia, Mạt Lị sẽ chỉ nở nụ cười xinh đẹp như vậy trước mặt Thẩm Khê. Trước mặt Thẩm Khê sẽ chỉ bỏ đi cái gai trên người. Trước đây cô là một người đẹp mà chỉ Thẩm Khê mới có thể tiếp cận. Nhưng hiện tại, cô là một bông hoa hồng không có gai. Thậm chí Trương Mễ Mễ cũng có thể nắm tay cô để nói chuyện. Có lẽ sau khi trải qua sinh tử, con người ta sẽ trải qua một số thay đổi. Có lẽ cậu có thể nói rằng tôi đã trưởng thành rất nhiều. Tôi quả thực đã khác trước rất nhiều, bởi vì linh hồn trong cơ thể này đã thay đổi. Nói cũng đúng, nhưng cậu không sao là tốt rồi. Mạt Lị mỉm cười rút bàn tay đang nắm cửa mình ra, hỏi một cách lịch sự xa cách. Vậy thì, có thể nói cho tôi biết, cậu là ai không? Trương Mễ Mễ sửng sốt. Mạt Lị, sao cậu lại hỏi như vậy? Bởi vì bị tai nạn xe đụng vào đầu, rất nhiều chuyện đều đã quên. Tôi rất xin lỗi, cậu hình như là bạn của tôi trước kia, nhưng tôi không nhớ ra cậu. Tôi Mạt Lị, cậu đừng nói dẫn nữa, tôi không đùa, tôi xin lỗi, tôi thực sự không nhớ cậu là ai, tôi. Trương Mễ Mễ vẫn không thể tin được, nhưng cô nhìn thấy sự khác lạ trong mắt Mạt Lị, đó là không diễn, cô buồn và muốn khóc. Mạt Lị, tôi là Trương Mễ Mễ. Bạn đã từng ngồi cùng bàn. Cùng bàn, cho dù Mạt Lị tìm kiếm tất cả ký ức trong đầu, đương nhiên sẽ không có tin tức về Trương Mễ Mễ. Trước khi biết cách an ủi Trương Mễ Mễ, cô đã cảm thấy có một ánh mắt lạnh băng nhìn mình chăm chú vào cô. Cô nhìn người thanh niên đang đi chậm rãi, cảm thấy mờ mịt vì sự thù địch trong anh ta. Trương Mễ Mễ gọi, Thẩm Khê. Thẩm Khê bước đến bên cạnh Trương Mễ Mễ, tùy tiện ném chiếc khăn trên tay lên mặt cô ta. Trương Mễ Mễ hét lên, cầm lấy chiếc khăn nhìn anh ta chằm chằm. Thẩm Khê chỉ nhìn Mạt Lị và nhẹ nói một câu, Tiểu Mạt Lị, đã lâu không gặp. Cái gì? Cậu bé 16 hay 17 tuổi này trông u ám thái quá. Người này dường như cũng biết cô. Mạt Lị nhìn một lúc, đột nhiên nhận ra. À, cậu là người bị thương ngày hôm đó. Bị thương? Trương Mễ Mễ nghe vậy rất lo lắng. Thẩm Khê, cậu bị thương ở đâu? Sao tớ không biết? Ồn ào quá. Thẩm Khê vươn bàn tay to đè lên đầu Trương Mễ Mễ. Mặc kệ Trương Mễ Mễ phản kháng, ánh mắt mờ mịt nhìn Mạt Lị. Cảm ơn ngày đó, tớ còn tưởng rằng cậu sẽ bỏ mặc. Thẩm Khê, cậu có biết là Mạt Lị bị mất trí nhớ không? Mất trí nhớ? Động tác của Thẩm Khê dừng lại. Trương Mễ Mễ nhân cơ hội thoát khỏi lòng bàn tay anh. Mạt Lị không còn nhớ chúng ta nữa, bởi vì tai nạn xe. Tai nạn xe có biết không? Phim truyền hình thường xuyên diễn cảnh này sao? Mấy ngày nay cậu ấy không liên lạc với chúng ta vì không nhớ tới chúng ta. Ồ, phải không? Ngoài dự đoán, phản ứng của Thẩm Khê đờ đẫn. Trương Mễ Mễ hiển nhiên không hài lòng với thái độ không mặn không nhạt của Thẩm Khê. Cô ta lại nhìn Mạt Lị rồi ngập ngừng hỏi, Mạt Lị, cậu còn không nhớ Thẩm Khê sao? Xin lỗi, tôi không nhớ. Ngày 27, nước của cậu. Mạt Lị đầu tiên cảm thấy ớn lạnh trên má. Cô vô thức lấy nước, đặt một tay lên vai, bị lực kéo lại. Sau đó một bóng người mảnh mai xuất hiện trước mặt. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thu Bạch Bạch đã mỉm cười kéo tay cô lên. Có biết tại sao anh họ của tớ lại được gọi là kẻ điên An không? Cậu sẽ sớm được biết. An Phong Nhã siết chặt nắm đấm. không phù hợp với khí chất phong lưu thường ngày. Lúc này anh ta rất kiêu ngạo ngạo mạn, không giống như một kẻ tự ái, mà giống như một đao phủ giết người. Bàn ra ngõ hẹp, không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Thẩm Khê, cậu nói xem có phải chúng ta rất có duyên không? Trương Mễ Mễ bất giác dùng mình. Không phải cô ta sợ An Phong Nhã mà là gần như toàn anh Lý đều sợ An Phong Nhã. Một kẻ điên cuồng không biết sợ là gì. Thẩm Tây đứng ở trước mặt Trương Mễ Mễ, vẻ mặt lãnh đạm không thay đổi. Cậu muốn đánh nhau, đây không phải chỗ tốt. Ai nói rằng tớ muốn đánh nhau? Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của cậu đối với nhà số 27 của chúng tôi không thân thiện, liền nghĩ có cần dạy dỗ cho cậu một bài học không? Trong từ điển của An Phong Nhã, dạy cho một bài học chính là đánh nhau. Vì vậy anh ta vẫn muốn đánh nhau. Các bạn vừa nghe xong tập 6 của truyện Hào Môn Lịch Sủng, Vợ Tình Quái Quá Đáng Yêu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.